Lệnh truy nã vong hồn. Chương 1, ngày đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 26 tháng 5 năm 2011 là ngày đầu tiên tôi chuyển đến học hai lớp đầu tiên của trường cấp 2 số 1 Tương Thành. Và đó cũng là ngày được ghi lại trên trang đầu tiên của cuốn nhật ký này. Đó là một khởi đầu mới. Có rất nhiều khởi đầu mới trong cuộc đời của một người. Một số khiến người ta hạnh phúc, một số khiến người ta vò đầu bứt tai, một số khiến người ta bất lực và một số khiến người ta rùng mình sợ hãi. Tôi không biết, sự khởi đầu, đầy biến động này sẽ đưa mọi người vào thế giới nào. Và bạn chỉ có thể chờ xem. Tương Thành, một khu của thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Lớp 11 nhất ban không phải chỉ là nổi tiếng bình thường, mà cả Tương Thành đều biết cả. Sự nổi tiếng này không phải vì chất lượng giảng dạy hay kết quả học tập mà là vì một học sinh. Vâng, một học sinh, dù đi đến đâu, cậu ấy vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người ở đó. Mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông. Lớp nào cậu ta học đều trở thành chủ đề nóng nhất sau mỗi bữa cơm chiều. Và chuyện này đã hơn chục năm rồi. Bây giờ, tôi học cùng lớp với cậu ấy. Lớp học thật nhàm chán. Tuy nhiên, có thể có một số trường hợp ngoại lệ vào ngày đầu tiên. Khi tôi chạy tới lớp khi chuông đang reo, đeo cặp sách và ngập ngừng bước vào lớp, vô số cặp mắt lập tức đổ dồn về phía tôi. Đôi mắt trên bục giảng vô cùng sắc bén, như thể đang khiển trách tôi vì đã đi học muộn. Tuy nhiên, trái với ánh mắt đó, lời nói của giáo viên lại rất ân cần, rất dịu dàng, không hề có cảm giác tức giận. Để tôi giới thiệu bạn học mới với mọi người, tôi hợp tác bước đến bục, và trước khi cô ấy có thể tiếp tục nói, tôi đã nói, xin chào mọi người, tôi tên là Minh Hiểu Vũ. Minh của Bình Minh, Hiểu của Tảng Sáng và Vũ của Vũ Trụ. Từ trường trung học Tương Thành, chúng ta sẽ trải qua 2 năm tuyệt vời bên nhau. Tôi hy vọng mọi người sẽ quan tâm đến điều đó. Khán giả im lặng, rõ ràng là ai cũng bị sốc trước màn mở đầu bất ngờ này. Tôi đoán là họ chưa thấy ai thích tự đề cao bản thân như tôi. Hôm đầu tiên tôi cố tình đến lớp muộn. Tôi cố ý giới thiệu bản thân, không chút ngại ngùng, không chút kiềm chế. Ha ha, nếu không có tính cách như vậy, tôi đã không có được lịch sử huy hoàng 5 lần chuyển trường. Quay đầu nhìn đôi mắt kia trên bục giảng, vẻ mặt khiển trách càng lộ rõ. Ánh mắt lộ rõ vẻ xấu hổ, một giọng nói ngọt ngào trái ngược với ánh mắt đó. Chào mừng bạn học mới. Bên dưới có tiếng vỗ tay vang lên. Theo những tràng pháo tay, tôi cúi thấp đầu, theo sự hướng dẫn của người trên bục giảng. Tôi đến ngồi ở chỗ trống duy nhất ở hàng cuối cùng. Bên trái tôi có một cửa sổ và hành lang ở bên phải. Bên phía hành lang có một bạn nữ không thể gọi là mỹ nhân. Với đôi mắt hí, cánh tay to, đôi chân mắc sai và eo xô. Cô ấy mặc một chiếc váy màu hồng ngọt ngào với 2 chiếc nơ xoáy như bánh sừng bò. Giống như Tiểu Nguyệt Nguyệt, một người nổi tiếng trên Internet. Nếu không phải đang ở Tương Thành, tôi đã nghĩ rằng tôi thực sự được gặp Tiểu Nguyệt Nguyệt trong truyền thuyết rồi chứ. Nhìn xa hơn một chút, tầm nhìn bị những mái đầu che khuất hết một nửa. Nếu muốn nhìn xem những gương mặt trong lớp thì có lẽ phải đợi đến khi kết thúc buổi học. Tuy nhiên, tôi không biết khi nào lớp học sẽ kết thúc. Cảm nhận được một cú đẩy nhẹ của ai đó, tôi bàng hoàng mở mắt ra, mới biết mình đã ngủ quên trong lớp lúc nào không hay. Ngước mắt nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đi hết rồi. Chỉ còn lác đác vài người đang tán gẫu hoặc đọc sách. Đứng cạnh là Tiểu Nguyệt Nguyệt, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt chăm chú. Cách chương.